Trầm Thu cảm giác mình nói nhiều hơn cũng không được gì. Trầm Thu vẫn phản đối dùng cách tàn nhẫn này kéo dài tính mạng cho yểm ma lão tổ, thay vào đó nuôi dưỡng truyền thừa khác. Nhưng nguyên lão của yểm ma cùng vẫn tuân theo luật thép, không dám sửa đổi, lại không dám bất kính với yểm ma lão tổ. Khương Ma Đế tức thì bảo chỉ trầm mặc, hồi lâu sau cũng không nói một câu. Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc Khương Ma Đế mở miệng, nói ra một câu là mọi người kinh ngạc vạn phần. Sở Phương Trần, về sau bạch yểm ma của ngươi chính là yểm ma lão tổ. Khương Đế, lão ẩn sĩ vẫn cảm thấy chuyện giết yểm ma lão tổ chính là tội ác tày trời. Trầm Thu thì đang suy tư chuyện giết lão ma của yểm ma cung rốt cuộc là phúc hay là họa. Thật không ngờ Khương Ma Đế lại làm ra lựa chọn như vậy. Trầm Thu nhìn ra Khương Ma Đế hẳn là phải tức giận triệu hồi hồn sủng, đem Sở Phương Trần đại nghịch bất đạo này bắt lại. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Sở Mộ cũng sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng. Hành vi thì giết yểm ma lão tổ này đúng là đại nghịch bất đạo, quả thực làm cho người ta tức lộn ruột. Nhưng mà hiện giờ yểm ma lão tổ cũng đã chết, thôn phệ linh hồn yểm ma lão tổ chính là tương đương bạch ma quỷ có được truyền thừa lực lượng, có thể xem như yểm ma cung có được bạch yểm ma thực lực mạnh nhất. Yểm ma cung cường giả vi tôn, không có yểm ma lão tổ hiện tại, bạch yểm ma của Sở Mộ chính là tôn giả. Bảo hắn vì chuyện này là cá chết lưới rách với Sở Mộ, chẳng khác gì đắc tội tôn giả. Có lẽ đây còn có khả năng giúp yểm ma cung hưng thịnh lại. Đạo lý này vô cùng đơn giản, nhưng mà bảo hắn làm ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy xác thực phi thường khó. Khương Ma Đế cũng không hổ là người cầm quyền cao nhất của yểm ma cung, cái nhìn đại cục nắm chắc làm cho Sở Mộ có chút khâm phục. Nếu như yểm ma cung chúng ta bị diệt vong, Sở Phương Trần người chính là tội nhân thiên cổ. Khương Ma Đế lời lạnh nhạt nói ra. Không sao cả, nhưng rất nhanh người sẽ cảm thấy lựa chọn này là sáng suốt. Sở Mộ tự tin nói ra. Lão ẩn sĩ thấy thái độ của Khương Ma Đế quay ngược trở lại nhanh như vậy, vẫn không cách nào trừ tận gốc, khừ khừ cố chấp trong lòng, nhìn Sở Mộ nói. Người là thành niên hơn 20 tuổi, có thể mang lại cho yểm ma cung cái gì? Một thế lực không cần một chút quang mang nhỏ bé. Lúc trước một chân đem người có thể giúp yểm ma cung đi tới huy hoàng bức thành ma đầu. Chẳng lẽ lão già hỏa người còn không ý thức được lão thần thủ hộ quái vật sống ngàn năm này chính là hấp huyết quỷ chính cống? Hắn lợi dụng cố chấp cùng thù cựu của các người hình thành chế độ thống trị bảo thủ. Chỉ cần có yểm ma lão tổ tồn tại một ngày, yểm ma cung các người đừng nghĩ sinh ra cường giả cấp bậc chúa tể. Sở Bộ nói những lời này làm cho lão ẩn sĩ á khẩu không trả lời được. Mà Khương Ma Đế cũng kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ, thật không ngờ thanh niên này lại nói ra lời thấu triệt như vậy. Trên thực tế, yểm ma cung trăm trăm năm qua xác thực không có cường giả cấp chúa tể. Sở Phương Trần, người thật sự có lòng tin giúp yểm ma cung đi về hướng huy hoàng? Khương Ma Đế nhìn qua Sở Mộ, trong lúc nhất thời không biết vì cái gì hắn lại có thể đem sinh tử tồn vong thế lực của mình đặt vào trên người thanh niên này và hồn sủng của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là vương giả có phách lực làm được chuyện này? Đi về hướng huy hoàng là chuyện của các người, ta chỉ là phụ tá. Sở Mộ cũng không có khát vọng quá vĩ đại, nhưng mà Sở Mộ ngược lại nghĩ đến khả năng lợi dụng tốt tài nguyên của yểm ma cung và yểm ma tuyệt địa này. Khương Ma Đế muốn tự nhiên là phụ tá, tốt xấu gì hắn cũng là kẻ thống trị cao nhất của yểm ma cung, cũng không hy vọng địa vị ma đế của mình bị tiếp nhận đi. Trọng yếu nhất là vị trí ma đế không có thực lực khống chế toàn bộ yểm ma cung. Các người đem yểm ma thánh vực đóng cửa 2 tháng đi, ta muốn ở chỗ này lịch lãm rèn luyện 2 tháng, thuận tiện đem yểm ma tuyệt địa của các người chỉnh đốn một phen. Hiện tại Sở Mộ cũng không khách khí, yểm ma lão tổ đã bị mình giết chết, mà bạch ma quỷ của mình lại nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn cấp đế hoàng, đặt một bước lên cấp chúa tể, thực lực hẳn là mạnh nhất trong yểm ma cung. Cho dù bây giờ không phải, nhưng tương lai nhất định sẽ. Chỉnh đốn? Người chỉnh đốn như thế nào? Lão ẩn sĩ lập tức lo lắng hỏi. Trong thánh vực các người thì yểm ma đế quốc đã mất đi vương giả, nhất định sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Như vậy các người muốn đạt được tài nguyên và ấu sùng yểm ma càng thêm khó khăn. Cho ta thời gian 2 tháng, ta sẽ đem nơi này chỉnh đốn lại. Về sau các người muốn đạt được ấu sủng vô cùng dễ dàng. Sở Mộ chăm chú nói ra. Sở Phương Trần, chuyện này là thật. Hào quang trong mắt Khương Ba Đê lóe ra. Một thế lực cường đại hay không, nhân tố trọng yếu nhất quyết định chính là ấu sủng và tài nguyên. Yểm Ma Tuyệt Địa chính là địa phương nguy hiểm. Yểm Ma Cung nhất định phải bồi dưỡng một đám đoàn đội chuyên môn săn bắt, cẩn thận từng chút một tiến vào Yểm Ma Tuyệt Địa sưu tầm, sau đó đem ấu sủng mang ra, lại phân phối ban thưởng cho thành viên Yểm Ma Cung. Số lượng ấu sủng bình quân của Yểm Ma Cung mỗi năm chừng 1 vạn bạch Yểm Ma, Lam Yểm Ma chừng 50 vạn, Thành Yểm Ma chừng 500 vạn. Số lượng cao hay thấp quyết định Yểm Ma Cung phát triển mạnh yếu. Mà mấy năm gần đây, những số liệu này suy giảm rất lớn. Hơn nữa chiến tranh đã đến, làm cho hồn sủng cung không ít thành viên chết trận. Nếu tiếp tục tiêu hao thì Yểm Ma Cung xác thực nguyên khí đại thương. Muốn cho Yểm Ma Cung khôi phục nguyên khí, biện pháp trực tiếp nhất là cung cấp tài nguyên và ấu sủng. Thế nhưng mà ấu sủng và tài nguyên tại tới lại tới từ Yểm Ma Tuyệt Địa. Dựa theo tình huống những năm gần đây, muốn đạt được thêm ấu sủng là không có khả năng. Hội nghị Nguyên Lão và Trưởng Lão Yểm Ma Cung thì đều nói những chuyện này, đều là một đám nhíu mày, ai cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Khương Ba Đế cũng vì chuyện này buồn phiền bạc tóc. Cho nên Sở Mộ vừa nói có biện pháp chỉnh đốn Yểm Ma Tuyệt Địa thì Khương Ba Đế dĩ nhiên là có chút kích động. Sở Phương Trần, Yểm Ma Đế quốc này không chỉ có một Yểm Ma Lão Tổ tọa trấn. Trên thực tế theo văn hiến, chúng ta biết được thì Yểm Ma Lão Tổ cũng rất có thể chỉ là một vương trong đế quốc mà thôi. Sâu bên trong còn có lãnh thổ Yểm Ma rộng lớn hơn nữa. Không có việc gì, ta sẽ tận lực khai khẩn. Ít nhất những nơi khai khẩn qua thì các người đạt được ấu sủng vô cùng dễ dàng. Sở Mộ gật gật đầu. Người thực cho rằng thôn phệ Yểm Ma Lão Tổ thì chính là vương bạch Yểm Ma ở chỗ này sao? Những bạch Yểm Ma này trong huyệt mạch đều có tâm tính phản nghịch, không đạt tới cấp chúa tể chính thức là không thể nào khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa chỉnh đốn một hồn sủng đế quốc, loại lời này người cũng nói ra được. Cho đến tận bây giờ không có người nào nói có khả năng chỉnh đốn một đế quốc bướng bỉnh. Lão ẩn sĩ hừ lạnh nói, đây chính là lời nói thật. Yểm Ma Cung bởi vì mấy ngàn năm căn cơ và thủ hộ thành vực bằng cách nuôi nhốt nên mới khiến bọn họ cho rằng đây là cách tìm tài nguyên của Yểm Ma Tuyệt Địa. Yểm Ma Cung đời đời có bao nhiêu người tài ba, trải qua không biết bao nhiêu thời gian tích lũy mới khiến cho Yểm Ma Cung chậm rãi hình thành cái gọi là thánh sủng nuôi nhốt. Bây giờ một thanh niên hơn 20 tuổi lại nói có thể chỉnh đốn trong thời gian 2 tháng. Chẳng lẽ còn không đủ hoang đường và buồn cười? Lão ẩn sĩ cũng không biết Khương Ma Đế kích động cái gì. Loại chuyện này tùy tiện đến hỏi Yểm Ma Cung một chút thành viên, hắn cũng hiểu được đây là nói chuyện hoang đường viển vông. Đường đường Ma Đế lại tin tưởng thằng này. Sư Phương Trần, thánh vực này không đơn giản như người suy nghĩ đâu. Không bằng người nói phương thức cho ta biết, chúng ta có thể phối hợp với người chỉnh đốn lại. Khương Ma Đế nghe lão ẩn sĩ nói như vậy thì thanh tỉnh lại. Sở Mộ nhìn ra được thái độ Khương Ma Đế đối với chính mình chuyển biến rất lớn, hiểu được dùng ngữ khi thương lượng. Cũng không giống lão nhân kia, một bộ dáng không tin tưởng. Người làm theo lời ta nói là được, sau đó chậm rãi đợi 2 tháng. Sở Mộ căn bản là mặc kệ, biết lão ẩn sĩ nói cái gì. Khương Đế, người ta đóng cửa 2 tháng đi. Yểm Ma Lão Tổ tử vong thì Yểm Ma Đế quốc xác thực sẽ có chút ít náo động. Như vậy chúng ta muốn công tác cũng không thể nào. Trầm Thu nói ra. Không biết vì cái gì Trầm Thu cảm thấy Sở Phương Trần tiểu tử này nói đáng tin cậy. Cho dù hắn vừa rồi làm chuyện vô cùng nghịch thiên, nhưng Trầm Thu vẫn chọn tin tưởng thanh niên mang lại kinh hỉ cho hắn nhiều lần. Tốt, ta đáp ứng người. Nếu như người thật sự trình đốn được thánh vực, Yểm Ma Cung chúng ta sẽ lấy người vi tôn. Khương Ma Đế trầm chú nói ra. Khương Đế, đây không phải là nói đùa sao? Không nói trước, hắn vừa rồi nói chuyện không thể thực hiện được. Dục một thành niên vi tôn. Ngài cho rằng Yểm Ma Cung chúng ta từ trên xuống dưới, hàng tỷ chi chúng sẽ nguyện ý tin phục sao? Lão ẩn sĩ có chút sốt ruột. Năng giả cư chi? Khương Ma Đế vẫn nguyện ý đánh cược một lần, cũng không do do dự dự. Tiểu tử này ngay cả Yểm Ma lão tổ cũng có thể giết chết, có lẽ hắn thật sự có thể trong thời gian 2 tháng chỉnh đốn được thánh vực. Khương Ma Đế quyết đoán làm cho Sở Mộ phải lau mắt nhìn lại cái thống trị Yểm Ma cung này. Về phần lão ẩn sĩ ngoan cố thì lựa chọn bỏ qua là tốt rồi. Một đoàn người bắt đầu theo đường cũ quay về, trở lại Yểm Ma cung. Sở Mộ là luyện công cuồng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Sau khi trở lại hồn điện thì Sở Mộ liền đem tình huống lịch lãm rèn luyện 2 tháng trong Yểm Ma thánh vực nói cho Diệp Huỳnh Tử nghe. Cần ta đi cùng ngươi không? Diệp Huỳnh Tử ân cần hỏi. Nàng tự nhiên biết rõ Yểm Ma thánh vực nguy hiểm, lúc này không quá yên tâm. Không cần, ngươi chuyên tâm hoàn thành luyện chế, ta sẽ mang về một ít ám hỏa thiên ma kết tinh cùng hồn tinh. Sở Mộ nói ra. Diệp Huỳnh Tử và ám hỏa thiên ma đến đế hoàng cao đẳng đã có chút thời gian, bởi vì không có tài nguyên cho nên không cách nào đột phá. Tốt nhất là đế hoàng thất cấp cùng bát cấp, càng nhiều càng tốt. Ta bắt bạn nó rèn luyện thành cửu cấp, như vậy ám hỏa thiên ma của ta có thể đạt tới đế hoàng đỉnh phong. Diệp Huỳnh Tử nói một câu. Đế hoàng đỉnh phong? Sở Mộ sững sờ. Nữ nhân nhà mình muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thử luyện chế ra hồn tinh đế hoàng đỉnh phong cấp? Phải biết rằng tất cả thế lực lớn có linh sư luyện chế mạnh nhất, trình độ cao nhất cũng chẳng qua là đế hoàng cao đẳng linh vật. Cho dù Chu Hướng có thể luyện chế ra đế hoàng đỉnh phong linh vật, nhưng thành lập trên cơ sở đắt đỏ. Diệp Huỳnh Tử trước tiên muốn luyện chế đế hoàng đỉnh phong linh vật. Sở Mộ vốn tưởng rằng nàng chỉ khiêu chiến luyện chế đế hoàng đỉnh phong linh vật, thật sự không ngờ rằng nàng lại có thể luyện chế được. Nếu như thật sự có thể thành công, chuyện gì mà không được. Diệp Huỳnh Tử là người chế tạo đế hoàng đỉnh phong linh vật. Người làm gì thế? Diệp Huỳnh Tử thấy ánh mắt Sở Mộ nóng rực như mình chằm chằm, cho rằng kẻ này rất động tâm tư không đứng đắn, đôi má đỏ bừng nói ra. Sở Mộ vốn không có động tâm tư không đứng đắn, nhưng mà Diệp Huỳnh Tử trong lúc vô tình lộ ra nét tiên kiều bá mị thế này cũng làm cho Sở Mộ thấy sắc tâm đại động, kéo thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, hôn lên gương mặt bóng loáng, nói: chẳng lẽ nàng hiểu được cách luyện chế đế hoàng cửu cấp linh vật? Tài liệu đủ thì... Diệp Huỳnh Tử gật gật đầu, nhẹ nhàng vùi đầu vào sâu trong ngực Sở Mộ, ngửi ngửi hương vị chỉ có Sở Mộ mới có. Sở Mộ mừng rỡ một hồi, xem ra vấn đề phượng phong linh mà thụ chiến sĩ quỷ khung quân vương của mình lên cấp đế hoàng đỉnh phong không có vấn đề. Ta đã nói, đem người và nhà đầu chữ Mạn Nhi đặt một chỗ là mày chế tạo đế hoàng. Sở Mộ cười tuè tét miệng. Diệp Huỳnh Tử vốn đang hưởng thụ ôm ấp của Sở Mộ thì nghe kẻ này nói thì môi đẹp nhếch lên, bàn chân nhỏ dẫm mạnh vào chân của Sở Mộ, làm gì có cách ví von như vậy. Sở Mộ ngượng ngùng cười cười hỏi: dã nhà đầu kia thế nào? Dường như theo đám người Bạch Nhất ra ngoài chơi rồi. Diệp Huỳnh Tử nói xong bỗng nhiên cười khúc khích, tiếp tục nói: dường như nghe nói gần đây nhị thiếu chủ hấp tấp đi theo chữ Mạn Nhi, sắp biến thành tùy tùng rồi. Sở Mộ cười khổ, sớm nghe nói hồ điện nhị thiếu chủ không học vấn, không nghề nghiệp, quả nhiên lại đi theo một tiểu nha đầu như thế này. Người muốn đem Bạch Nhất tha môn đi cùng? Diệp Huỳnh Tử hỏi. Ta thuận tiện đi vào Yểm Ma thánh vực rèn luyện. Yểm Ma đế quốc lớn như vậy, một mình ta cũng xử lý không được. Kẻ thống trị Yểm Ma và Bạch Yểm đế đồ là cự đầu năm cấm vực. Chúng ta có thể đi tới, bảo chúng nó đi với ta, thủ phục Yểm Ma thánh vực. Sở Mộ nói ra. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Chúng lúc nào trở về? Nếu là người nào khác khẳng định nghe Sở Mộ nói như vậy là hoang đường viển vông, nhưng mà Diệp Huỳnh Tử lại tin tưởng Sở Mộ có bổn sự này. Phải biết rằng Diệp Huỳnh Tử tận mắt nhìn thấy kẻ này mang theo một đám Bạch Yểm Ma cao cấp đi trà đạp thành Hướng Vinh. Lần này đi chỉnh đốn Yểm Ma thánh vực, đoán chừng có thể sừng vương ở chỗ đó. Hồn điện. Đồ Tôn điện hạ, ngài vừa rồi nói là thật? Trên Nguyên lão hội